Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333. Hào Kiệt ném hàng tỷ, xôn xao, hiện trường vang lên rất nhỏ xôn xao thanh âm, 15 triệu đô la Mỹ cạnh tranh giá cả, cho dù là tại loại kia thế giới cấp trên đấu giá hội cũng là rất ít thấy. Càng không nói đến chính là tại đêm nay đấu giá hội. Trước 13 kiện đồ cất giữ, cạnh tranh giá tối cao đồ cất giữ chỉ là 7 triệu đô la Mỹ. Liền hiện tại cạnh tranh giá một nửa cũng chưa tới. Tuy nói cái này mai kim cương hồng thực tế giá trị xác thực giá trị cái giá này. Nhưng mà giá trị cái giá này cùng có thể vỗ tới cái giá này. Cái kia lại là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tại Tô Dật Dương hô lên giá cả sau, trong chớp mắt hắn liền trở thành toàn trường tiêu điểm, vô số khách quý đều hướng hắn nhìn sang, khi thấy Tô Dật Dương như vậy tuấn lãng lúc tuổi còn trẻ. Rất nhiều người lại càng thêm kinh ngạc, mà ngồi tại Tô Dật Dương bên cạnh Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn. Bị Tô Dật Dương triệt để kinh ngạc đến ngây người, miệng đều dài đến lão đại, Dật Dương. Người điên ư, đây chính là 15 triệu đô la Mỹ a. Ngô Tấn kéo kéo Tô Dật Dương cánh tay, đem thanh âm ép tới rất thấp, cuối cùng ngữ khí tại đô la Mỹ hai chữ thượng cường điệu dừng lại hạ. Tựa như đang nhắc nhở lấy Tô Dật Dương giống nhau, Phương Hàm Vũ không có lên tiếng, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Liên tưởng đến Tô Dật Dương vừa vặn nói cái kia lần không giải thích được nói. Nội tâm bên trong mơ hồ có chút suy đoán. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn còn là cười khổ không dứt. Có chút cảm khái người trẻ tuổi điên cuồng trình độ. Thật không phải hắn có khả năng lý giải. Tô Dật Dương vỗ vỗ Ngô Tấn tay. Cười nói, Tấn ca, ta biết, ta đều nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc qua. Ngươi không cần khuyên ta, mai này kim cương hồng ta có trọng dụng, ta tình thế bắt buộc. Mai này kim cương hồng Tô Dật Dương mua về tới làm gì dùng? Tự nhiên là vì cầu hôn cần. Đương nhiên, cũng không phải nói đem mai này kim cương hồng mua về tới. Hắn liền lập tức chuẩn bị cầu hôn, lúc nào thời gian cầu hôn hắn cũng chưa nghĩ ra. Nhưng mà mai này kim cương hồng hắn cảm thấy Vân Uyển Nghi nhất định sẽ ưa thích. Rốt cuộc màu hồng phấn chính là Vân Uyển Nghi yêu nhất. Đối với thiếu nữ tâm Vân Uyển Nghi tồn tại không cách nào kháng cự hấp dẫn. Nhưng mà mai này kim cương hồng giá cả quá cao. Lấy Tô Dật Dương trước mắt tài lực mà nói. Nghĩ muốn đem chi cạnh tranh xuống tới. Độ khó rất lớn. Đoán chừng phải không sai biệt lắm đem hắn hiện nay đang có tài chính toàn bộ đào rỗng. Mới không sai biệt lắm có thể dùng. Trước mắt Diệu Dương Phong đầu 4 hạng đầu tư. Cũng đã đi vào quỹ đạo. Đã bắt đầu sản sinh lợi nhuận. Mỗi tháng lợi nhuận đều cực kỳ có thể nhìn. Còn có Tô Dật Dương sắp tới tiếp chút ít quảng cáo đại ngôn. Phát ngôn. Tài khoản bên trong miễn cưỡng không sai biệt lắm đủ 100 triệu. Đối với phải chăng cạnh tranh mai này kim cương hồng, Tô Dật Dương mới đầu có chút cầm không chắc chủ ý. Vì vậy hắn tại trên internet tra xét hạ về kim cương hồng yêu thích trình độ. Kim cương hồng yêu thích trình độ còn muốn vượt qua Tô Dật Dương tưởng tượng. 10 gram kéo phía dưới kim cương hồng đều rất hy hữu. 10 gram kéo trở lên kim cương hồng chỉ có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần gần đây nhất kim cương hồng xuất hiện, vẫn là tại năm trước Mỹ Quốc Sotheby trên đấu giá hội. Cái kia mai kim cương hồng 20.5 khắc trọng. Đánh ra 2.300 vạn đô la Mỹ giá cao. Cái kia mai kim cương hồng cùng mai này kim cương hồng so sánh. Trọng lượng cao hơn năm khác. Thế nhưng hình dáng cùng chỉ độ lại đều không có mai này kim cương hồng phẩm cấp cao. Điều tra tư liệu sau, Tô Dật Dương mới hiểu được trên đài mai này kim cương hồng yêu thích trình độ. Nếu như lần này không nắm lấy cơ hội, ngày sau lại muốn chạm đến cũng không biết là lúc nào. cơ hội khó được. Vì vậy, Tô Dật Dương cân nhắc rất lâu, quyết định đem mai này kim cương hồng chụp được tới 15 triệu đô la Mỹ. Vị này người Hoa bằng hữu ra giá 15 triệu đô la Mỹ. Còn có càng cao giá cả sao? Chỉ độ cao như thế, hình dáng như vậy mỹ quan kim cương hồng, còn muốn tưởng đụng phải là phi thường việc khó tình cảm. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại a. Toàn trường đều là Salis thanh âm, cực kỳ kích động tính thanh âm tràn ngập toàn trường. Hắn còn đang kiên trì không ngừng nỗ lực. Dưới đài Tô Dật Dương, mặt ngoài nhìn lên tới không gì sánh được bình tĩnh. Kỳ thật nội tâm đã sớm mở mắng thượng. Đừng mẹ nó tất tất, nhanh chóng lạc trùy đi. Lại không gõ tiểu ra thật mẹ nó không có tiền. Nghe Salis thanh âm, ngồi ở hàng phía trước cái nào đó nữ phú hào, do dự rất lâu, giơ lên trong tay nhãn hiệu. 15 triệu 300 ngàn đô la Mỹ. Úp, vị này mỹ lệ nữ sĩ lại ra giá. Nàng đem giá cả lần nữa đề cao 300 ngàn đô la Mỹ. Còn có 16 triệu đô la Mỹ. Xôn xao, Tô Dật Dương nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hiện trường lần nữa xôn xao. Rất nhiều khách quý lúc này cũng đều hưng phấn lên. Dù cho cạnh tranh cùng bọn họ không sao, nhưng mà có thể có may mắn chứng kiến loại này cấp độ cạnh tranh cũng là đúng là khó được. Tô Dật Dương đem giá cả cực kỳ dứt khoát lại lần nữa đề cao 700 ngàn đô la Mỹ. Lệnh cuối cùng một người nghĩ muốn cùng Tô Dật Dương cạnh tranh khách quý triệt để buông tha. Hiện tại mặc cho ai đều nhìn ra Tô Dật Dương tình thế bắt buộc thái độ. Chủ yếu nhất là trước mắt giá cả đã có chút ít vượt qua mai này kim cương hồng bản thân giá trị. Đấu giá lại đi xuống. Mặc dù vỗ tới cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Người kia nữ phú hào tuy rằng yêu thích mai này kim cương hồng, nhưng cũng không phải không muốn không thể. Vì vậy nàng buông tha. Lúc này toàn trường cũng không có ai cùng Tô Dật Dương cạnh tranh mai này kim cương hồng. Vô luận lần này Salis thế nào âm thanh tình cảm cũng mậu, cũng không có ai sẽ cùng chi Tô Dật Dương cạnh tranh. 3, 2, 1, keng, chúc mừng vị này người Hoa bằng hữu cạnh tranh thành công. Khi Salis mộc chùy rơi xuống lúc, hiện trường nhất thời vang lên cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lần này tiếng vỗ tay không còn là như thường ngày một loại qua loa. Tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt, tựa như mọi người đang vì chứng kiến lần này long trọng cạnh tranh ăn mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Khốp, soái ca, có thể lưu lại cái phương thức liên lạc sao? Đợi chút nữa muốn một chỗ ăn một bữa cơm sao? Tô Dật Dương xung quanh không ít khách quý đều hướng Tô Dật Dương báo lấy chúc phúc. Cũng không có thiếu tướng mạo đỉnh cấp mỹ nữ. Đối với Tô Dật Dương mặt mũi đưa tình, hướng Tô Dật Dương quang minh chính đại yêu cầu phương thức liên lạc. Đối diện với mấy cái này chúc phúc, Tô Dật Dương đều báo lấy mỉm cười đáp lại. Đến mức những cái kia trắng trợn tỏ tình nữ sĩ, Tô Dật Dương chính là uyển chuyển từ chối. Ngắn ngủi kích tình sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Hiện trường bầu không khí nhất thời hạ thấp rất nhiều. Rốt cuộc vừa rồi cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Bầu không khí hạ xuống thật là bình thường. Cạnh tranh sau Tô Dật Dương, cả người thả lỏng, căng thẳng tinh thần cũng nhất thời thanh tĩnh lại. Trong lúc vô tình, phía sau lưng đều ướt đẫm. Trước đây hắn còn cảm giác mình là cái kẻ có tiền. Nhưng mà hôm nay sau đó, hắn mới biết mình còn kém xa nha. Tiểu kim khố bị đào rỗng. Ngô Tấn thấy được Tô Dật Dương bộ dáng, cười trêu chọc nói. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái mũi, cười khổ gật gật đầu. Đợi chút nữa trả tiền sau. Hắn đoán chừng hắn nguyên bản 8 vị mấy tài khoản, rất nhanh liền muốn biến thành 4 con số. Trong chớp mắt theo thân giá hàng tỷ đại lão, biến thành gần như phá sản khổ bức. Phương Hàm Vũ nghe vậy, cười nói, có phải hay không xúc động? ngươi vì bạn gái của ngươi cũng thật bất cứ giá nào. Trên giá trị 100 triệu kim cương nói mua liền mua. Ngô Tấn nghe được Phương Hàm Vũ nói, hơi sững sờ, lập tức cũng phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi vào xem lấy nhìn cạnh tranh, cũng không có tâm tư Tô Dật Dương đến cùng vì sao muốn mua kim cương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.